nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thiên Thiên à, ta có lời muốn nói với nàng. Huyền Minh thành thật nhìn Thiên Thiên. Đôi mắt trong suốt mang theo mấy phần né tránh. Tựa hồ là muốn nói lại không dám nói. Thiên Thiên thấy vẻ mặt Huyền Minh thế. Không khỏi hồ nghi nhìn vào mắt Huyền Minh. Trừng mắt lên nói. Chàng bộ dạng thế này là gì vậy hả? Lẽ nào chàng làm chuyện có lỗi với ta? Huyền Minh nghe Thiên Thiên nói như vậy. Lập tức phủ nhận. Sao có thể? Ta sao có thể làm chuyện có lỗi với nàng được? Thiên Thiên thấy bộ dáng nghiêm túc của Huyền Minh. Lúc này mới yên tâm lại. Cẩn thận quan sát Huyền Minh một phen. Nháy mắt suy nghĩ. Vậy sao chàng cứ ấp à ấp úng thế? Cái này, Huyền Minh có hơi ngượng ngùng gãi tóc. Lại nhìn Thiên Thiên, trên mặt xuất hiện dạng mây đỏ không bình thường. Thiên Thiên thấy hai má Huyền Minh bỗng đỏ lên. Lo lắng sờ lên trán Huyền Minh. Lẩm bẩm, không có sốt mà, sao mặt lại nóng vậy chứ? Huyền Minh nghe xong, cơ hồ mắt muốn trợn trắng. Ngay sau đó giọng điệu nén lại. Một bộ mặc kệ tất cả. Nói thật với Thiên Thiên. Thiên Thiên, Huyền Minh, chàng làm sao vậy? Có phải chúng phải kỳ độc gì không hả? Thiên Thiên chặn lại lời Huyền Minh muốn nói. Lo lắng hỏi han xong thì nắm chặt tay Huyền Minh. Huyền Minh có vẻ như muốn nói lại thôi. Nhất định là có điều gì muốn nói với nàng mà lại không dám nói. Bây giờ trên mặt lại nóng lên không biết lý do. Vừa rồi còn hít sâu. Hiển nhiên là hơi thở bất ổn. Thật chẳng lẽ đã trúng phải kỳ độc nào đó? Nghe Thiên Thiên hỏi thế. Huyền Minh gần như chẳng có chút sức mà hít thở. Đảo cặp mắt trắng dã. Vất vả lắm mới thở lại được thì lại nghe Thiên Thiên lẩm bẩm. Hơi thở bất ổn, mặt nóng lên, đây là độc gì? Thậm chí ngay cả ma cung cũng chưa từng thấy. Độc dược của ma cung có thể xưng là nhất tuyệt. Từ nhỏ Thiên Thiên đã đi theo Thẩm Thiền Mạch nên cũng rất hiểu rõ về độc dược. Lập tức cau mày suy nghĩ. Thiên Thiên, ta không có trúng độc, cũng không có ốm mà cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với nàng hết. Huyền Minh cuối cùng đã không chịu nổi. Thiên Thiên nghe xong, vui mừng ra mặt, không có trúng độc là tốt rồi. Lập tức lại lộ ra biểu cảm nghi ngờ. Nhìn Huyền Minh, vậy thì rốt cuộc là chàng làm sao? Cái này, nàng biết tiểu thư nhà nàng lại mang thai rồi chứ? Huyền Minh ngượng ngùng quyết định nói bóng nói gió. Thiên Thiên nhìn Huyền Minh như đang nhìn người mới từ trên trời rơi xuống. Chẳng hề để ý liền nói. Đương nhiên là biết rồi. Ta sao có thể không biết tình huống tiểu thư nhà ta thế nào chứ? Chẳng lẽ tiểu thư thấy ta gần đây không quan tâm tới người cho nên muốn chàng nói cho ta biết sao? Huyền Minh thấy Thiên Thiên hiểu sai ý của hắn. Thật muốn kích động hét to ba tiếng. Ông trời ơi, ta phải nói thế nào đây hả? Không phải à, Thiên Thiên trông sắc mặt Huyền Minh thay đổi liên tục. Lập tức hỏi ngay, ta nghĩ chúng ta cũng nên sinh hài tử. Huyền Minh bị Thiên Thiên đả kích cũng sắp nổi điên. Ngay sau đó cũng không kịp xấu hổ nói liền một hơi. Sau khi nói xong thì mặt lại đỏ rực lên. Thiên Thiên nghe Huyền Minh nói cũng chẳng để ý chút nào. Vậy thì sinh thôi, chàng sao mà phải ngượng ngùng thế hả? Huyền Minh nghe vậy, thiếu chút nữa ho sặc sụa. Hỏi lại, vậy nàng có biết làm thế nào để có hài tử không? Thiên Thiên mở mắt to đầy nghi hoặc. Làm sao có hài tử? Việc này nàng đúng là không biết. Tiểu thư lại chưa có nói với nàng. Chẳng nhẽ Huyền Minh cũng không biết sao? Lần sau nàng vào cung sẽ hỏi tiểu thư là được. Có phải chuyện lớn gì đâu. Ngay sau đó cười xoa dịu Huyền Minh. Không sao, lần sau ta vào cung hỏi tiểu thư là biết ấy mà. Chàng đừng lo lắng. Huyền Minh đúng là bị Thiên Thiên làm cho dở khóc dở cười. Lập tức nói. Ta biết, chẳng qua cần nàng phối hợp. Phối hợp, phối hợp thế nào? Thiên Thiên mở to cặp mắt vô tội. Tò mò hỏi, sắc đỏ trên mặt Huyền Minh càng rực rỡ hơn. Xấu hổ nói, chúng ta vào nhà thảo luận đi. Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu. Chốc lát sau, trong phòng vọng ra tiếng gầm rú của Thiên Thiên. Huyền Minh, cái tên sắc lang chàng. Làm gì lại cởi y phục của ta? À, chàng sờ chỗ nào đấy? Trời ơi, đây là cái gì thế hả? Huyền Minh thật không biết nói sao. Hắn cưới hỏi đàng hoàng với Thiên Thiên 2 năm nay mà còn chưa có động phòng. Ban đầu còn tưởng Thiên Thiên xấu hổ, về sau mới biết, hóa ra trong khái niệm về phu thê của Thiên Thiên chỉ là cùng sống chung, cùng sinh hoạt với nhau mà căn bản không có cái chuyện động phòng. Mắt thấy Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn lại sắp có thêm hài tử. Rốt cuộc Huyền Minh không nhịn nổi nữa. Cách chương.